Đỉnh cấp cuồng tế, chương 42, ta sẽ rời đi Trung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Tô Lạc bình tĩnh lời nói, Lâm Diệu Nhan thân thể run lên, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Tô Lạc lời nói này, nhìn như bình tĩnh, không quan trọng, nhưng lại để cho người cảm thấy một loại không rõ lòng chua xót. Tất cả mọi người đều không tin ngươi, chỉ trích ngươi, lúc này muốn một phần tín nhiệm nói nghe thì dễ. Làm bảo sao hay vậy, thời điểm, chân tướng thường thường cũng sẽ bị che đậy kín. Lâm Diệu Nhan hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Tô Lạc, bất kể như thế nào ta đều muốn nói với ngươi một tiếng có lỗi, với là ta muội muội quá tùy hứng, bất quá, ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, về sau sẽ lại không xuất hiện loại tình huống này. Vi Vi còn tại đến trường, ta dự định qua mấy ngày liền để nàng đi đến trường, cha mẹ ta cũng sẽ đi bồi tiếp nàng cùng đi trường học, về sau bọn hắn sẽ lại không đối với ngươi nói lời ác độc. Tô Lạc nghe vậy, lập tức ngây ngần cả người, ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan trên thân, mang theo một tia kinh ngạc. Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ Lâm Diệu Nhan là thế nào thuyết phục cha mẹ mình, để bọn hắn rời đi. Lâm Diệu Nhan nhìn xem gần trong gang tấc Tô Lạc, trầm mặc một chút, mở miệng lần nữa nói. Ngươi có thể không thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai? Lấy ngươi biểu hiện gần nhất, không thể nào là một cái đồ bỏ đi mới đúng, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giả thành một cái đồ bỏ đi dáng vẻ. Lâm Diệu Nhan ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, đối trước mắt nam nhân này mang theo một tia tò mò. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Lạc chuyển biến, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, chi giác nói cho nàng, người nam nhân trước mắt này tuyệt không phải người bình thường gì, một người bình thường dám đánh Chu Hạo, dám đánh Hào Cách, dám tại Lâm gia không kiêng nể gì cả sao. Nếu như vậy nam nhân cũng coi như là một cái đồ bỏ đi mà nói, lại có mấy nam nhân không phải đồ bỏ đi. Giờ khắc này, Lâm Diệu Nhan cảm thấy một tia hoảng hốt từng tại trong lòng của nàng, cho là mình đã nhìn thấu Liễu Tô Lạc, cảm thấy hắn chính là một cái đồ bỏ đi, một cái không có bất luận cái gì lòng cầu tiến phế vật, đời này cũng không có tiền đồ gì. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, Tô Lạc biểu hiện hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của nàng, cái này khiến Lâm Diệu Nhan biết nàng cho là mình đã nhìn thấu Liễu Tô Lạc, nhưng đây chẳng qua là chính nàng mong muốn đơn phương. Nàng từ đầu đến cuối liền không có nhìn thấu qua Tô Lạc, nam nhân này trong mắt của nàng càng lai việt thần bí, càng là tiếp xúc nữa, nàng liền phát hiện chính mình càng lai việt không hiểu rõ Tô Lạc, nam nhân này phảng phất tại trong nháy mắt núp ở mê vụ ở trong, để cho nàng thấy không rõ, nhìn không thấu. Tô Lạc há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Diệu Nhan cắt đứt đạo. Ngươi không cần theo ta giảng giải, ta cũng không muốn biết ngươi vì cái gì 3 năm này vì cái gì cam tâm tình nguyện làm một cái đồ bỏ đi, nhưng mà ta biết ngươi tuyệt đối không còn đơn giản. Ta tin tưởng ta ca ca ánh mắt, hắn tuyệt sẽ không để cho ta gả cho một cái hạng người bình thường. Hắn như thế tôn sùng ngươi, để cho ngươi trở thành trượng phu của ta, khẳng định có đạo lý của hắn. Trước đó ta theo thuận theo người khác ý nghĩ, chỉ xoắn suýt ngươi không tốt, từ đó không để ý đến điểm này. Lâm Diệu Nhan con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, ta tựa hồ càng lai việt minh bạch ca ca ta dụng ý, hơn nữa, buổi sáng hôm nay, ngươi đột nhiên cho ta phát một đầu không đầu vô não tin nhắn, nói cho ta chuẩn bị một phần lễ vật xem như tân hôn của chúng ta lễ vật này chính là Hồng San Hô tập đoàn đồng bạn hợp tác Harris trong miệng Tô Tiên Sinh cũng là ngươi đúng không? Đúng a, không sai, đích thật là ta. Tô Lạc trả lời rất dứt khoát. Nghe được Tô Lạc sảng khoái như vậy trả lời, nguyên bản trong lòng đốc định Lâm Diệu Nhan, đột nhiên lại có chút hồ nghi. Tô Lạc đáp ứng có phần cũng quá sảng khoái một điểm, chẳng lẽ nói là nàng đoán sai, Harris trong miệng Tô Tiên Sinh cũng không phải Tô Lạc, buổi sáng Tô Lạc xuất hiện ở bán đảo hotel chẳng qua là trùng hợp mà thôi, chỉ bất quá đây hết thảy có phần quá xảo hợp. Tô Lạc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan biểu lộ trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thoáng qua một câu rất nổi danh lời nói. Làm ta rất chân thành lúc nói chuyện, các ngươi coi ta là đang mở trò đùa, làm ta thật sự lúc đùa giỡn, các ngươi lại cảm thấy ta nói chính là thực sự. Tốt, ngươi không muốn nói coi như xong. Lâm Diệu Nhan cho là Tô Lạc không muốn nói, cũng không có ở trên cái đề tài này dây dưa, dứt khoát đổi chủ đề nói. Ngươi cùng ta ca ca là bằng hữu, ngươi biết ca ca ta đang làm gì không? Này cũng 3 năm, ngay cả một cái điện thoại cũng không có đánh trở về. Tô Lạc thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói. Ta cũng không biết ca của ngươi không có liên lạc qua ta. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, trên mặt thoáng qua một tia buồn vã. Tô Lạc, nếu như ta ca ca gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết một tiếng, đã rất lâu chưa từng gặp qua hắn. Nếu như ta biết tin tức của hắn, chắc chắn ngay đầu tiên thông chi ngươi. Tô Lạc nhìn Liễu Lâm Diệu Nhan một mắt đảo, Ngươi rời đi rõ ràng Hoàng tập đoàn, kế tiếp có tính toán gì hay không? Cần ta giúp một tay sao? Ta dự định một lần nữa mở một công ty. Lâm Diệu Nhan chậm rãi mở miệng nói ra. Ta đã tìm kiếm tốt một công ty, vốn là dự định nếu như cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác thành công, liền thu mua nhà này đẹp dung công ty, xem như rõ ràng Hoàng tập đoàn công ty con tới phát triển, bất quá bây giờ xem ra không có cách nào xem như rõ ràng Hoàng tập đoàn công ty con, vậy cũng chỉ có thể xem như ta Đông Sơn tái khởi căn cơ. Lâm Diệu Nhan biểu hiện rất nhẹ nhàng, oán trời trách đất chưa bao giờ là của nàng phong cách, nàng tất nhiên có thể tương thanh Hoàng tập đoàn từ một cái gần như phá sản công ty nhỏ phát triển, nàng sẽ không sợ không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tô Lạc nghe vậy, nhẹ nói. Kỳ thực ngươi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, quyền đương hưu nhàn nghỉ phép, tại ta cách khai Trung Hải phía trước ta sẽ giúp ngươi đem rõ ràng Hoàng tập đoàn đoạt lại, từ đầu chí cuối giao cho ngươi. Ngươi muốn cách khai Trung Hải. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Diệu Nhan nhíu mày, chẳng biết tại sao, trong lòng một hồi không rõ, không thoải mái. Ta không có thể ở bên cạnh ngươi liên lụy ngươi cả một đời, dùng người khác tới nói, ngươi là thiên nga, mà ta chỉ bất quá là con cóc mà thôi, ta ở bên cạnh ngươi chỉ làm liên lụy ngươi, ngươi nên đi tìm chính ngươi mong muốn sinh hoạt. Tô Lạc nhẹ nói, chờ hắn điều tra đến trước kia tập kích hắn hắc thủ sau màn là ai thời điểm, chính là hắn cách khai Trung Hải thời điểm. Lâm Diệu Nhan mày nhăn lại, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lạc. Lời này của ngươi là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là ta hẳn là đi tìm ta muốn sinh hoạt? Ngươi căn bản vốn không thích ta, chúng ta kết hôn, đầu tiên là bởi vì ngươi ca ca nguyên nhân, đệ nhị ngươi là muốn một khối tấm mộc tới thay ngươi ngăn trở Lâm gia bức hôn cùng những người theo đuổi kia. Chỉ cần ta giúp ngươi cầm lại rõ ràng Hoàng tập đoàn, lại thêm Hồng San Hô tập đoàn ở bên cạnh giúp đỡ, dựa vào ngươi thương nghiệp tài năng, đủ để đem công ty phát triển mở rộng, đến lúc đó ngươi thì có đầy đủ sức mạnh tới quyết định nhân sinh của mình, mà không phải bị người bài bố, dạng này ta coi như rời đi cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng gì. Tô Lạc dứt khoát nói ra. Nhân sinh của hắn chú định không phải là thuận buồm xuôi gió, nhất định là mang theo gió tanh mưa máu, loại cuộc sống này đối với Lâm Diệu Nhan tới nói, quá xa vời, hắn không muốn đem Lâm Diệu Nhan cuốn vào cuộc sống như vậy, biện pháp tốt nhất chính mình cách Lâm Diệu Nhan rất xa. Cách Trương,